Chương 41, cho nên ngài có dám thì phóng. Chuyện này sẻn rủ mỏ nẹt vặn khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, cho nên nói ngươi bây giờ là để thay thế ta nhị ra ra nói với ta dạy buồn nôn tâm tiểu ra muốn ngươi nói dạy ghét bỏ lui về phía sau chạp tờ, mỏ nẹt ôm lấy thơm ngát xù nạ. Ngươi đây là na hó dạng kia lão phu có thành ý như vậy giải thích ngươi đây là ghét bỏ ai đó không có từ đâu tới muốn nói. Xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn nuốt ngụm nước bọt, mẫu trà này càng uống càng giống như là đang uống nước tiểu. Cho nên mò nẹt à, một số thời khắc ta hy vọng ngươi có thể lý giải xạ rủ tô bị thúc thúc thoáng cái, có một số việc không phải ngươi nghĩ làm liền có thể làm, tỉ như tại cả tù nhất tộc phương diện này, ngươi đi lên sẽ phải bị người diệt tộc nếu như ngươi thật làm như thế, chính là đem sẻn rủ đẩy về phía chỗ vạn kiếp bất phục ca ngươi lưng đeo sẻn rủ vinh dự, trên vai cái thúng không như hổ cả nhẹ nhiều ít, nếu như không phải lao sư đi sớm, thật không hy vọng bằng trường ấy tuổi ngươi lưng đeo những. Thứ này, đợi một chút, mò nẹt quả thực nghe không vô ngay cả vội vàng cắt đứt, hắn nhất chịu không người khác ghé vào lỗ thai hắn nói lại nhải, thật vất vả đem nhị ra an bài đến rụt đánh vào đạn rồ nội bộ hiện tại lại thêm ra tới cái xạ rủ tổ bì hì rủ rèn. Nhất là người này còn coi hắn là thành hậu bối đối đại rất có một phen đối với hắn rất chiếu cố bộ dáng. Quả thật buồn nôn. Không người so với hắn càng biết xạ rủ tô bỉ hỉ rủ dẹn thân là một cái hợp cách chính khách, tam đại tại lung lạc lòng người phương diện quả thật rất có một bộ, nhưng là nhìn tổng quát toàn bộ hồ ca, người này thủ hạ cổ nổ hạ từ nhất thời kỳ cường thịnh đến bị vân ẩn thôn gắng gượng bức bách hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ tự sát cuối cùng đến bị rắn đệ tại trung nhận khảo thí giết chết, bên trong trải qua rất nhiều chuyện. U dù mạ kỳ bị diệt tộc, cổ nổ hạ tiếp viện trễ một bước, người ta ủ rủ mạ kỳ tộc nhân chết sạch bọn họ vừa vặn chạy tới. Hạ tạc xạ cú mò là một chuyện nhỏ bị buộc chết. Toàn bộ đệ nhị thế chiến sẻn dù nhất tộc từ cường thịnh đến cuối cùng chỉ còn lại xù nạ một người. Cuối cùng ngoại viện tiêu diệt ủ chi hạ. Từ trên người xạ rủ tổ bi hỉ rủ rèn người có thể thấy mãnh liệt tính cách mâu thuẫn. Một mặt là cổ nổ hạ hắn coi như cúc cung tận thụy, mặt khác hắn lại trùng hợp đang phối hợp đạn rổ chèn ép cổ nổ hạ lực lượng. Cho nên nói người này rốt cuộc là muốn làm gì đã từng cường thịnh cổ nổ hạ tại trung nhận khảo thí thời điểm, vậy mà có thể bị rắn đệ một cái người suýt nữa chơi diệt thôn. Ngốc bức ca đại ngốc bức. Nguyên bản mỏ nẹt còn đang suy nghĩ ngày sau như thế nào đối mặt xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, nhưng bây giờ hắn đã xác định xử lý như thế nào đoạn này quan hệ nếu hổ ca đại nhân như thế thành thật với nhau, ta đây sẻn rủ mỏ nẹt cũng liền không giấu giếm. Mỏ nẹt định thần một chút lộ ra vẻ mỉm cười. Mò nẹt định thần một chút lộ ra vẻ mỉm cười. Ta là người tính tình tương đối thẳng, ngài nói nhiều như vậy ta cũng coi như minh bạch, phỏng chừng ngài hôm nay tới cũng không phải quang bởi vì cả tỏ tạ cả sự tình. Cho nên ngài có dám thì phóng. Lời trong lời ngoài khá lịch sự, nhưng là có phải hay không tiểu tử này nào rút dùng sai từ ngữ xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn một trận xấu hổ ho khan một tiếng gật đầu một cái. Sự tình là như vậy. Lần trước bởi vì đàm phán thời điểm xảy ra chuyện, vân ẩn thôn tam đại giật cả là biểu đạt tay náy sẽ tự mình đến cổ nổ hạ thương nghị và đàm luật tình, nhưng là liên quan tới hòa đàm, bọn họ đưa ra một chút điều kiện. Quan ta chuyện gì mò nẹt bĩu môi một cái, vân ẩn thôn những kia ngu ngốc hắn sớm muộn phải thu thập, không khỏi cảm giác đối cái thôn đó có hận ý bọn họ muốn lục đạo nhẫn cụ, lần trước ngươi từ chiến trường cầm về chiến lợi phẩm. Lời đã nói cái này phân thượng, dấu dếm cũng không cần phải. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn gọn gàng làm điểm danh chủ đề. Nếu như ngươi giúp ta một việc, đem vật kia trả lại cho vân ẩn thôn, liên quan tới cả tỏ tạ cả sự tình ta sẽ giúp ngươi giải quyết, mỏ nẹt ngươi cũng biết, thôn vừa mới trải qua chiến tranh chính tại nghỉ ngơi lấy sức, không thích hợp phát động chiến tranh, lại nói lục đạo nhẫn cụ ngươi cũng không nhất định có thể sử dụng cho nên nói ngươi vừa mới bộ kia thương hại lao sư ngươi con mồ côi biểu tình quả nhiên là trang sao mò nẹt nghi ngờ không thôi nhìn xạ rủ tô bi, mặc dù biết cái này lao ra hỏa, không biết xấu hổ, nhưng cũng không nghĩ tới đã không biết xấu hổ đến loại trình độ này. Ở nơi này là rút một chuyện, rõ ràng chính là cướp trắng trợn A lấy cả tỏ gian sự tình lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác chính mình giao ra lục đạo nhẫn cụ. Hết lần này tới lần khác còn nói như vậy nguy nga lộng lẫy, không hổ là chính khách, nói chuyện trình độ cao khiến người không khơi ra khuyết điểm. Đúng vậy, thôn trưởng thôn an nguy cùng mấy cái nhìn như lợi hại kỳ thực không nhất định có thể sử dụng lục đạo nhẫn cụ so sánh có cái gì khả năng so sánh đây bên na ho nà nờ dê bên na ho nhe cho dù ai đều thấy rõ. Nhưng là ải này hắn sẻn rủ mò nẹt chuyện gì kim giác ngân giác lục đạo nhẫn cụ là hắn liều mạng cầm về, hoàn toàn là thuộc về mình chiến lợi phẩm. Dùng loại này đường đường chính chính nói cướp trắng trận không cảm thấy rất quá đáng sao không có ý tứ. Tại sẻn rủ mò nẹt trong mắt không có cái gọi là ngoại vật. Hắn vừa ý chính là hắn, tỉ như từ nhỏ giáo dục xù nạ biểu muội liền muốn gả cho biểu ca định luật, không chút do dự tuyên bố chính mình chủ quyền. Chỉ dựa vào ngươi vừa mới lừa dối chính mình biểu hiện ra hiền hòa cùng cả tỏ gian sự tình liền muốn khiến hắn nhận túng suy nghĩ nhiều đi còn có mấu chốt nhất một chút, cũng là khiến sẻn rủ mò nét lúc này xem xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn giống như xem ngốc bức ánh mắt nguyên nhân. Cô nộ hạ tại nghỉ ngơi lấy sức, vân ẩn thôn không phải là không tổn thất kim giác ngân giác cộng thêm nhị đại giải ca, bọn họ vân ẩn thôn còn có thể dư lực lần hai phát động chiến tranh không khỏi. Mỏ nẹt có một loại thấy nguyên văn trong bị vân ẩn thôn bức bách giao ra hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ tức coi cảm giác, cảnh tượng như thế này thế nào tương tự A Tam Đại A Tam Đại, ngài chiến lược ánh mắt tưởng thật tiêu chạy A canh ba cầu bảo dưỡng.